Tu La Vũ Thần, chương 3677, Thánh Nữ Ân Trang Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng ngây ngươi ngươi cho rằng ngươi là ai a? Sở Phong hắn nhưng là thánh bảo giới linh sư, chẳng lẽ không phải hẳn là ngươi nghe hắn sao? Bất quá, đối với Ân Trang Hồng câu nói này, Khổng Từ bọn người ngươi lại cực kỳ không đồng ý, theo các nàng, Ân Trang Hồng liền là muốn ôm Sở Phong đùi mà thôi. Ôm đùi còn chưa tính, thế mà còn nói ra những lời này, tự nhiên để Khổng Từ bọn người phi thường phản cảm. Bất quá, Ân Trang Hồng căn bản cũng không để ý tới Khổng Từ bọn người, mà là trực tiếp đi vào cái kia kết giới môn bên trong. Thấy thế, Sở Phong cũng là vội vàng đi vào theo. Có ai nghĩ được, ngay tại hai người bọn họ đều nhao nhao xuyên qua kết giới môn, tiến nhập cái kia cấm địa khu vực về sau, lại có một đạo bóng dáng theo sát phía sau đi vào theo. Chính là Nam Cung Diệc Phàm. Người tiến đến làm cái gì? Ân Trang Hồng đối Nam Cung Diệc Phàm hỏi, thái độ rất là lạnh nhạt, thậm chí có chút không vui. Ân cô nương, ta Nam Cung Diệc Phàm tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết, đã ngươi muốn xông cái này tàng binh thông thiên tháp, vậy ta Nam Cung Diệc Phàm cùng ngươi. Nam Cung Diệc Phàm nói ra, không phải sợ ngươi xảy ra chuyện, là sợ ngươi vướng chân vướng tay, khác theo tới. Ân Trang Hồng thái độ trở nên càng thêm lạnh nhạt, thậm chí ngữ khí phi thường không tốt, đồng thời nói xong câu đó về sau, liền tới đến Sở Phong bên cạnh, còn tiến đến Sở Phong bên tai, cùng Sở Phong nói chuyện với nhau. Lúc này, Nam Cung Diệc Phàm sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Ngay trước nhiều người như vậy mặt bị Ân Trang Hồng nói như vậy, đổi lại là ai trong lòng đều hội không dễ chịu. Huống chi, đối với mình lạnh nhạt đồng thời, lại còn làm ra cùng Sở Phong như thế cử chỉ thân mật, cái này tự nhiên để Nam Cung Diệc Phàm khó có thể chịu đựng. Nam Cung Diệc Phàm tiểu hữu, vẫn là trở về đi, nơi đó không phải ngươi có thể khiêu chiến địa phương. Mà đúng lúc này, Thủ Kiếm Đại Nhân thanh âm cũng là vang lên. Loại tình huống này, Nam Cung Diệc Phàm cực kỳ xấu hổ, thế nhưng là hắn tự hồ vậy thích ứng loại này xấu hổ, dù sao so với cờ trận bên trong, cùng cờ trận bên ngoài, Sở Phong mang cho hắn nhục nhã, cái này căn bản liền không tính cái gì. Cho nên Nam Cung Diệc Phàm, xám xịt đi trở về. Nữ nhân này, thật là thấp hèn, đã không nghe khuyên bảo, vậy liền chết ở bên trong tính toán. Nhưng vào lúc này, Gia Thiên Môn một người nam tử, hung dữ nói ra. Hắn là tại thay Nam Cung Diệc Phàm kêu bất bình. Bành. Ô oa, nhưng mà, hắn này vừa mới nói xong, liền ngã bay mà đi, rơi xuống đất thời điểm, xương cốt vỡ vụn, máu me khắp người, đã là thân bị thương nặng. Đúng là Nam Cung Diệc Phàm. Là Nam Cung Diệc Phàm một trường oanh ra, đem hắn đánh thành trọng thương. Ta không muốn nghe đến bất luận kẻ nào nói Ân cô nương nói xấu, như lại bị ta nghe được, dù là đồng môn, ta vậy không chút lưu tình. Nam Cung Diệc Phàm lời này cũng không phải nói giỡn, lúc này tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trên người hắn phát tán sát ý, nhìn xem dạng này Nam Cung Diệc Phàm, ngay cả nguyên bản còn tại cười nhạo Nam Cung Diệc Phàm Khổng Điền Huệ cũng là thu hồi dáng tươi cười. Hắn không phải e ngại Nam Cung Diệc Phàm hội ra tay với hắn, mà là hắn kinh ngạc phát hiện, cái này Nam Cung Diệc Phàm vậy mà si tình đến loại tình trạng này. Cái này nhưng phá vỡ, hắn đối Nam Cung Diệc Phàm ấn tượng. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, đạo đạo lôi minh, từ tàng binh thông thiên tháp bên trong truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo lôi đình, đang thông thiên tháp bên trong tứ tán ra, bao trùm mảng lớn diện tích. Không chỉ là lôi đình, còn có phong nhận, còn có hỏa diễm, đồng thời mỗi một loại lực lượng, đều là cực kỳ cường đại. Cường đại như thế lực lượng, xen lẫn tại một chỗ, đã là đem Sở Phong cùng Ân Trang Hồng nơi bao bọc thôn phệ. Mẹ ta nha, cái này nơi nào là kết giới, cái này căn bản là luyện ngục a, nhìn xem tàng binh thông thiên tháp chỗ phóng xuất ra lực lượng, tất cả mọi người đều là giật nảy mình, từng trương khuôn mặt nhỏ, đều bị dọa biến sắc. Nhất là Khổng Điền Huệ bọn người, bọn hắn càng là chau mày, đối Sở Phong càng là tràn đầy lo lắng. Ta sát, hai người này, cũng quá nghịch thiên a, nhưng mà, rất nhanh mọi người sắc mặt liền từ lo lắng, biến thành sợ hãi thán phục. Tận quản, ngọn lửa kia, lôi đình, phong nhận, đều là cực kỳ khủng bố. Nhưng cũng không có trở ngại ánh mắt đặc thù lực lượng. Cho nên ở đây tất cả mọi người, chỉ cần hơi xứ bên trên một điểm quan sát thủ đoạn, đều có thể nhìn thấy cái kia tình huống nội bộ. Giờ phút này mọi người có thể nhìn thấy, Sở Phong cùng Ân Trang Hồng, tại cái kia khủng bố như thế hoàn cảnh bên trong, vậy mà mạnh mẽ tìm được, không có bị cái kia lực lượng kinh khủng nơi bao bọc địa phương. Bọn hắn thật giống như, đã xem thấu đại trận kia thế công như thế, xảo diệu tránh qua, tránh né tất cả công kích tận quản dạng này bốn phía né tránh tình huống dưới, muốn tới gần tàng binh thông thiên tháp biến rất khó, nhưng thật là tại hướng cái kia tàng binh thông thiên tháp phương hướng đến gần. Đồng thời, nhất lệnh người bất ngờ là, có thể làm đến điểm này, cũng không phải là dựa vào Sở Phong, mà là dựa vào Ân Trang Hồng, là Ân Trang Hồng nắm lấy Sở Phong, đang tránh né cái kia chút thế công thời điểm, hướng Thông Thiên Tháp đến gần. Mà Sở Phong, cũng không có làm gì, chỉ là sát nhập lấy song trưởng, thậm chí còn nhắm mắt lại, thật giống như ngủ thiếp đi như thế. Thật là xem thường cái này Ân Trang Hồng, thật không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy a, lúc trước còn xem thường Ân Trang Hồng Khổng Tử, không khỏi phát ra cảm thán. Hừ, Sở Phong gia hỏa này, thật là làm bậy thánh bảo giới linh sư, tiến vào bên trong, thế mà còn muốn dựa vào ta ra thiên tinh vực người, thật là có tiếng không có miếng. Chính là, hắn lúc trước tràn đầy tự tin, còn tưởng rằng hắn có bao lớn bản sự, làm nửa ngày lại là như thế này một cái phế vật. Mà Bắc Dương là các loại gia thiên tinh vực tiểu bối, thì là bắt đầu nhục nhã lên Sở Phong. Bây giờ nói cái này chút còn vì lúc quá sớm, đến tột cùng như thế nào, vẫn là nghiêm túc hãy chờ xem. Nhưng vào lúc này, thủ kiếm đại nhân thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên, hắn là tại thay Sở Phong kêu bất bình. Mà khi hắn mở miệng về sau, gia thiên tinh vực bọn tiểu bối, ngược lại là ngậm miệng lại, nhưng lại cũng không ít người xông thủ kiếm đại nhân trợn trắng mắt. Bọn hắn cũng không tin thủ kiếm đại nhân lời nói, ngược lại cảm thấy thủ kiếm đại nhân là đang thiên vị Sở Phong. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, dù sao thủ kiếm đại nhân đối Sở Phong yêu thích đã biểu hiện rõ ràng như thế. Ân Trang Hồng thận trọng từng bước, mỗi một lựa chọn đều xảo diệu tránh đi thế công, nếu là đi nhầm một bước, đều là chắc chắn phải chết. Bởi vì, vô luận là ngọn lửa kia, vẫn là lôi đình, hoặc là phong nhận, đều là uy lực cực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tôn giả đỉnh phong cảnh cường giả bị đánh trúng, đều muốn thân bị thương nặng, chớ nói chi là Sở Phong cùng Ân Trang Hồng dạng này tu vi. Cho nên, đừng nhìn Ân Trang Hồng tránh xảo diệu, nhưng mọi người vẫn là vô cùng lo lắng. Dù sao, bọn hắn chỉ cần đi nhầm một bước, đều sẽ lập tức biến thành cho bụi, ở đây người ai đều cứu không được bọn hắn. Thế nhưng, chính là như vậy trọn vẹn nửa canh giờ, Ân Trang Hồng vậy mà một bước đều không có đi nhầm, đồng thời dưới mắt đã đi tới cái kia tàng binh Thông Thiên Tháp phụ cận. Thật mạnh, đơn giản cường đáng sợ, thật là nghĩ không ra, cái này Ân Trang Hồng vậy mà như thế cao minh, chẳng lẽ lại nàng cũng là thánh bào giới linh sư không thành. Không quản là làm sao làm được, tóm lại nàng là làm được liền tôn giả đỉnh phong đều làm không được sự tình. Lúc đầu coi là Ân Trang Hồng chỉ là một cái bình hoa, chỉ là bằng vào mỹ mạo, mới có hôm nay thanh danh, không nghĩ, lại là ta đánh giá thấp nàng. Gia thiên tinh vực, luân hồi thượng giới, hồng y thánh giáo thánh nữ, Ân Trang Hồng nàng, còn thật là có chút tài năng. Lúc này, ngay cả Khổng Tử các loại tổ võ tinh vực tiểu bối, đều là đối Ân Trang Hồng khen không dứt miệng, hôm nay Ân Trang Hồng, khi thật là làm cho bọn hắn lau mắt mà nhìn. Không đúng, Ân Trang Hồng, vào không được cái kia tàng binh Thông Thiên Tháp. Thế nhưng, rất nhanh lại có người phát hiện, tận quản Ân Trang Hồng, đã đi tới Thông Thiên Tata dưới, nhưng lại căn bản là không có cách đi vào. Nàng vẫn đang tránh né cái kia dày đặc thế công, thậm chí còn có vẻ hơi chật vật. Ân Trang Hồng nàng, là nhanh muốn không chịu nổi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.